Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 3, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ. 1. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, mẫn 4801. Thời điểm Tô Linh Nhi lại lần nữa mở to mắt, ký ức của một đời luân hồi này trong nháy mắt dũng mãnh vào bên trong đầu của cô, đầu giống như bị bánh xe qua lại nghiền áp, truyền đến từng trận đau nhức. Thanh Thanh, em không sao chứ, có phải bệnh tim lại tái phát hay không? Một người đàn ông đứng ở mép giường nôn nóng hỏi, cùng lúc đó, một bàn tay đặt ở thân mình Tô Linh Nhi chuẩn bị ôm thân thể này lên. Thanh Thanh, đem thuốc uống xong thì tốt rồi. Đem tất cả ức của đời luân hồi này tiêu hóa xong, Tô Linh Nhi lại lần nữa nghe thấy giọng nói quan tâm của người đứng trước giường. Chỉ cảm thấy đây là châm chọc lớn nhất trên đời này. Không khỏi nhếch khóe miệng, lộ ra một cái tươi cười. Khinh thường, anh đi ra ngoài đi, em không có việc gì. Nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem thuốc đặt ở trên bàn rồi rời đi. Tô Linh Nhi cường ngạnh chống khối thân thể nhu nhược từ trên giường ngồi dậy. Trải qua thời gian thật dài, Tô Linh Nhi mới chậm rãi từ trong ký ức thoát ra. Cái địa phương này thật kỳ quái a, trong không gian hỗn độn, Tô Linh Nhi vì có thể trọng sinh mà đáp ứng điều kiện thượng thần Hạo Thiên tiến vào trong luân hồi thay những ký chủ đã chết đi hoàn thành tâm nguyện. Nhưng thế giới luân hồi thứ nhất này vậy mà lại đi tới một địa phương cô không hề quen thuộc, khiến cô cảm thấy hoang mang, trái đất. Ở chỗ này không cần dầu hỏa vẫn có thể thắp sáng đèn, có internet, có thể liên kết toàn bộ thế giới, có những bộ quần áo vô cùng lộ liễu. Mà nhiệm vụ của Tô Linh Nhi đó là căn cứ vào ký ức của ký chủ để lại, xác định tâm nguyện ký chủ và đem nó hoàn thành. Cuối cùng, căn cứ vào độ vừa lòng của ký chủ để quyết định Tô Linh Nhi có thể đạt được loại khen thưởng nào, mà độ vừa lòng của ký chủ lại chia làm 6 cấp bậc C, B, A, S, S, S, S, S, S. Trừ bỏ cấp C, chỉ cần độ vừa lòng của ký chủ đạt tới 5 cấp bậc, Tô Linh Nhi có thể đạt được đủ số lượng giá trị sức sống nhất định. Thông qua việc không ngừng hoàn thành tâm nguyện ký chủ để đạt được giá trị sức sống ở mức 100, như thế Tô Linh Nhi có thể lựa chọn trọng sinh trở lại bên trong thân thể của mình, hướng đôi cầu nam nữ kia báo thù. Đương nhiên, một khi Tô Linh Nhi không thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện ký chủ, khiến cho độ vừa lòng ký chủ ở cấp C, vậy linh hồn Tô Linh Nhi sẽ trực tiếp bị mạt sát. Chỉ là Tô Linh Nhi không nghĩ tới lần luân hồi đầu tiên lại có độ khó cao như thế, cũng may năng lực tiếp thu của cô đủ cường hãn, những đồ vật mới lạ cũng có thể từ từ làm quen. Một đời này nguyên chủ tên là Tô Thanh Thanh, cha mẹ tai nạn xe cộ song vong, là một cô nhi. Cha mẹ qua đời để lại cho nguyên chủ tài sản phong phú, bao gồm một công ty quy mô vượt qua 100 người, chỉ là vì lý do thân thể, nguyên chủ đem công ty giao cho Trương Vũ quản lý. Tuy rằng hai người còn chưa đính hôn nhưng ở trong lòng nguyên chủ Trương Vũ chính là chân mệnh thiên tử. Chỉ là ai cũng không nghĩ đến, nguyên chủ một thân nhiệt tình cùng với tín nhiệm không hề giữ lại, thậm chí còn có chút ngu xuẩn lại đổi lấy phản bội. Trương Vũ không chỉ cùng với em họ nguyên chủ là Tô Tuệ thông đồng ở bên nhau, hơn nữa còn ở trong ngày tổ chức đính hôn thiết kế hãm hại nguyên chủ, làm cho nguyên chủ phát bệnh tim, thậm chí còn đổi thuốc nguyên chủ luôn mang bên mình thành bình rỗng, hao phí thời gian cấp cứu quý giá, khiến cho nguyên chủ cuối cùng chết trong quá trình đưa tới bệnh viện. Chuyện nguyên chủ trải qua làm Tô Linh Nhi nhớ tới Đường Nguyên cùng Vương Chiêu Linh, đôi tay không tự giác nắm chặt khớp xương bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Lại là một đôi cầu nam nữ, căn cứ theo ký ức nguyên chủ, hiện tại còn cách ngày đính hôn 3 ngày. Tô Linh Nhi lạnh lùng cười, xuống giường muốn tìm một bộ quần áo không quá lộ liễu trong tủ quần áo. Chính là thời điểm Tô Linh Nhi mở ra tủ quần áo lại không khỏi khiếp sợ, từng bộ treo ở đây chỉ che khuất được ở 1/3 thân thể. Nguyên chủ rốt cuộc là yêu Trương Vũ kia nhiều như thế nào chứ? Chỉ vì người nam đàn ông này nói một câu quần áo em mặc không đẹp liền. Thay đổi phong cách ăn mặc đã duy trì hơn 20 năm, vì để Trương Vũ mỗi lần trở về có thể ăn ngon miệng hơn liền đi học nấu ăn, nguyên chủ không màng thân thể cả ngày ngâm mình ở phòng bếp khói dầu. Chỉ là thẳng đến sau khi chết nguyên chủ cũng không biết Trương Vũ sở dĩ để cô ăn mặc như vậy, chính là vì làm ấn tượng nguyên chủ ở trong mắt mọi người là một nữ nhân không ra gì. Sau đó cũng trong lễ đính hôn, hắn cùng Tô Tuệ mang theo cô bò lên trên giường một đàn ông xa lạ khác. Beta chỗ mang theo cô bò lên trên giường. Tôi cứ thấy sao sao nhưng lại không biết dùng từ gì khô đúng, mọi người ai có tên nào thích trợ phân thì CMT nha. Cách chương,